Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, đệ 1522 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 130, sao Diệp Văn Hinh nghe thấy Trình Hiểu Tĩnh ở làm thấp đi chính mình nhi tử. Sinh khí đến ngữ khí lại sắc nhọn lên, xoa khởi eo, chuẩn bị muốn cãi nhau. Đứng xảo, Tằng Chấn Long thấy chính mình hai cái cháu dâu lại ý ầm ĩ lên, lạnh giọng quát lớn, hôm nay là ta ngày sinh, các ngươi ai muốn xảo, ai liền đi ra ngoài. Người này thăm là Tử Thanh hiếu kính ta một phần tâm ý, vô luận là thật hay là giả, ta đều thật cao hứng, từng ra ra, người này tham thật là thật sự, là ta một cái đào sơn tham bằng hữu bán cho ta. Chúng ta còn chuẩn bị kết phường làm nhân sâm sinh ý đâu, Tằng Tử Thanh giải thích nói. Ra ra, có nghe thấy không, nhà ta Tử Thanh cũng bắt đầu hiểu chuyện, chuẩn bị phải làm sinh ý, hơn nữa vẫn là làm nhân sâm sinh ý. Đến lúc đó các ngươi nhà ai yêu cầu nhân sâm, nhớ rõ cùng nhà ta Tử Thanh mua Nga. Diệp Văn Hinh cũng liền nhân cơ hội nói. Thiết, có thể là làm buôn bán liêu lại nói. Đến lúc đó đừng đem toàn bộ ra đều bại. Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo nói. Đại tổ, chúng ta chờ xem đi. Nhà ta Tử Thanh người hoạt bát, nhận thức người nhiều. Phương pháp quảng, cũng sẽ nói chuyện, trời sinh chính là làm buôn bán liêu, đến lúc đó trở thành nhân sâm vương, ngươi đừng tới nịnh bợ ha, hảo, ta đây liền chờ coi, ngươi yên tâm, liền tính nhà ta tử mặc không biết cố gắng, chúng ta muốn trở thành khất cái, chúng ta đều là sẽ không đi nịnh bợ ngươi lại tới nữa, người một nhà. Xảo cái gì xảo, Tằng Chấn Long thật sự có điểm đau đầu này, hai cái vừa thấy mặt liền cãi nhau, cháu dâu, nữ biểu muội, đến lúc đó ta đưa ngươi mấy cây lão sơn tham, làm ngươi mỗi ngày pha trà uống, kia làn da huyết khí nhất định thực hảo. Tằng Tử Thanh mặc kệ chính mình mẫu thân cùng đại bá, nương chi gian cãi nhau. Lại đem ánh mắt đặt ở Dương Tử Mi trên người. Dương Tử Mi cười cười, cảm ơn, ha ha, chúng ta biểu huynh muội chi gian, cảm tạ cái gì tạ, thật ngượng ngùng, lần trước ngươi tới kinh thành, ta là muốn đi tiếp ngươi, ai biết ở nửa đường thượng, ta kia phá xe cư nhiên thả neo, làm hại ta không thể đúng hạn đi tiếp ngươi, biểu muội thực xin lỗi nha. Tằng Tử Thanh nửa là nghiêm túc nửa là cợt nhả nói. Không có việc gì, ta chính mình cũng biết đường. Dương Tử Mi phát hiện, ở Tằng Tử Thanh khóe mắt biên, cư nhiên mơ hồ lại một cái không tầm thường hắc tuyến. Này hắc tuyến như là tà khí xâm lấn. Hơn nữa loại này tà khí cùng bình thường chứng kiến tà khí không lớn giống nhau. Giống như cổ khí, chẳng lẽ, nàng một lần nữa xem kỹ hắn toàn thân trên dưới, càng xem càng không đúng, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là trời sinh khí hư thận mệt. Hiện tại phát hiện không thích hợp, thấy nàng nhìn không chớp mắt mà đánh giá chính mình, Tằng Tử Thanh cũng liền có điểm không được tự nhiên sờ sờ mặt. Biểu muội như vậy chết nhìn chằm chằm biểu ca. Có phải hay không cảm thấy biểu ca siêu cấp xoái? Phúc, Tử Thanh ca, ngươi có phải hay không quá không có tự mình hiểu lấy? Tằng Tư Tuệ ở một bên phun cười. Nhà của chúng ta nữ. Cái gì xoái ca không có gặp qua? Tiểu Tuệ Tuệ, ngươi lăn một bên đi. Mỗi lần nói chuyện, đều là tới mãnh liệt đả kích ca lòng tự trọng. Tằng Tử trong sạch. Tằng Tư Tuệ liếc mắt một cái, thoá nói. Dương Tử Mi cười cười, Tử Thanh biểu ca, ngươi có phải hay không mỗi ngày buổi tối 2-3 điểm tả hữu, kia đầu liền có điểm đau. A, Tằng Tử Thanh ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi sẽ đoán mệnh? Tử Thanh ca, ngươi nói đúng. Nhà của chúng ta nữ nữ chính là sẽ đoán mệnh. Tằng Tư Tuệ trả lời nói. Nữ nữ, ngươi thật sự sẽ tính. Mau giúp ca ca nhìn xem. Rốt cuộc là cái gì gặp quỷ nguyên nhân? Từ ta đi trường Bạch Sơn sau, liền vẫn luôn như vậy. Mỗi ngày nửa đêm 2 giờ rưỡi, đúng giờ ở đâu, làm hại ta giấc ngủ không tốt. Tằng Tử Thanh nôn nóng nói. Sao sao sao sao, hết chương.